Xuyên Việt chi tu tiên, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau trở về tông môn, sư huynh đệ hai người thẳng vào Ngũ Lăng Sơn vực, đến chủ phong bái kiến Hàng vực chủ. Hai người trở về đến sớm, này đó thời gian tới cũng không đánh cuộc đấu, cho nên chư vị sư huynh cũng hình tôn chủ toàn ở nhà mình trong động phủ khổ tu, chưa từng rời núi Tư Tử Thanh Triều. Hàng vực chủ hành lễ, liền cười nói: Vực chủ, ta cùng với sư huynh chuyến này pha đến một ít cơ duyên, bất quá này cơ duyên ta hai cái lại không thể tiêu thụ, liền muốn thỉnh chư vị sư huynh tiến đến đánh giá, không biết vực chủ có không triệu sư huynh lại đây. Hàng vực chủ nghe vậy, thần sắc hiền hòa, một khi đã như vậy, liền y ngươi lời nói. Ngũ Lăng Sơn vực tuy nhược, môn trung đệ tử lại đều thập phần hòa thuận. Hàng vực chủ tuy không biết kia cơ duyên vì sao, lại biết này một đôi đệ tử đều không phải là phù hoa hạng người, tự nhiên đáp ứng. Không bao lâu, các sư huynh ứng triệu mà đến, nhìn thấy hai vị sư đệ bình an trở về, đều là vui mừng. Người đã tới tề, mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, nghe hắn hai cái tự thuật. Từ Tử Thanh đầu tiên đem Hỏa Nguyên Sơn vực đám người ám toán việc nói. Mấy cái sư huynh nghe xong, từng người đều có tức giận. Công Giả Phi Bách ngày thường rất là tao nhã, lúc này lại dẫn đầu cả giận nói: Thật sự là đê tiện vô sỉ. Kha Hoàng tính tình táo bạo, cũng là nổi trận lôi đình. Quả nhiên là một đám tiểu nhân, ta chờ suy nhược lâu ngày khi liền tới ức hiếp, ta chờ thắng được nhiều liền tránh lui lên. Thua không nhận, thắng lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cuối cùng còn muốn ám toán ta chờ, quả thực không cần ra mặt. Còn lại sư huynh cũng đều từng người nói, hắn không tới khiêu khích ta chờ, ta trở lại không thể nuốt xuống khẩu khí này. Không bằng tiến đến mời chiến, cũng muốn bọn họ tái kiến thức một phen ta chờ lợi hại. Là cực, ta cũng có ý này. Trong lúc nhất thời, đều hơi có chút xúc động phẫn nộ lên. Từ Tử Thanh trong lòng ấm áp, lại lắc đầu nói: Tả hữu bọn họ chưa từng chiếm tiện nghi, chính là ta cùng Vân sư huynh đưa bọn họ tánh mạng lưu lại, vài vị sư huynh cũng không cần vì kia đám người ô uế tay đi. Hắn lại đem mấy cái vòng chữ vật lấy ra, đặt ở trước người, lại nói: Chư vị sư huynh thỉnh xem, này đó vòng chữ vật thượng có không ít hảo vật, ta cùng với sư huynh đều không thể dùng tới, không bằng các sư huynh chọn một chọn bãi, cũng coi như là chiếm kia Hỏa Nguyên Sơn vực tiện nghi. Này tôi lại Nguyên Sơn vực, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không đáng lại đi so đo cái gì. Huống chi những người đó lại như thế nào không tốt. Hay là còn có thể đi cùng bọn hắn tử đấu sao? Ngũ Lăng Sơn vực cắm rễ không xong, vẫn là tích lũy vì muốn. Đợi cho mọi người tu vi lại tiến thêm một bước, tự thân cường đại lên, kia Hỏa Nguyên Sơn vực còn có gì sợ? Hơn nữa việc này như cũ là Hỏa Nguyên Sơn vực đối lý, đoàn người hẳn là sẽ không lại đổi sát không bỏ, đến nỗi về sau. Nếu ân oán vốn dĩ đã không thể hóa giải, nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Từ Tử Thanh biết được đạo lý. Những cái đó sư huynh tự nhiên cũng đều minh bạch. Lúc trước nhất thời kích động, trừ bỏ là đầy hứa hẹn hai vị sư đệ hết giận ý tứ, chưa chắc không có nhiều năm bị chịu chèn ép oán khí ở, hiện giờ nghe được, cũng đều là ẩn nhẫn đi xuống. Mật Hưng liền cười nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ nói chính là, liền tính những người đó trở lại như thế nào tiểu nhân hành vi, cũng bất quá là bạch bạch đưa lên tài nguyên. Hiện giờ ta chờ vừa lúc mượn hai vị sư đệ phong cảnh, đem thứ tốt phân thượng một phân. Còn lại các sư huynh, cũng đều vỗ tay cười to. Chấm, Hàng vực chủ cùng hình tôn chủ ở một bên nhìn thấy, đều là gật đầu mỉm cười. Vì thế này đó các sư huynh đều sôi nổi đem thần thức rót vào vòng chữ vật, hướng bên trong chọn lựa lên. Kìa mấy cái nguyên anh cũng liền thôi, thứ tốt tuy có, nhưng chân chính có thể dùng tới cũng không rất nhiều. Mà kia hóa thần tu sĩ vòng chữ vật tài nguyên, thật là có không ít chính là vài vị sư huynh sở cần, đang muốn ngày gần đây đi đổi lấy hoặc là tự hành tìm kiếm, hiện nay nhìn thấy, cũng không khách khí, đều vào tay trong tay, cũng tránh khỏi một ít phiền toái. Chọn qua sau, còn lại chi vật Từ Tử Thanh quả nhiên giao dư Hàng vực chủ nhập kho, tạm gác lại hậu nhân, hay là đổi lấy mặt khác tài nguyên, luôn là chưa từng tiện nghi người ngoài. Hàng vực chủ tất nhiên là cười thu vòng chữ vật, còn lại mọi người thấy thế, cũng đều rất là sung sướng. Càng là cùng hai vị sư đệ tương giao, càng có thể nhìn thấy hai người phẩm tính thượng giai, lại gọi người như thế nào có thể không nhiều lắm nhiều coi trọng bọn họ. Cười quá sau một lúc, từ từ Thanh Phương muốn nói một kiện chính sự. Này hồi ta Thỉnh vực chủ đem vài vị sư huynh mời đến, kỳ thật còn có một kiện chuyện quan trọng. Vị kia quả hàng bình sư huynh liền hỏi nói, là chuyện gì, các sư huynh đều có vài phần tò mò. Từ từ Thanh hơi hơi mỉm cười, giơ tay, liền có mấy tôn bóng người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hỗ Trương sư huynh nhìn thấy, di, một tiếng, này đó là, con rối. Từ từ Thanh có chút kinh ngạc, ánh mắt đầu tiên là có thể phân biệt ra tới người, nhưng thật ra không nhiều lắm, liền khen. Hỗ sư huynh hảo nhãn lực, đúng là con rối. Đồng đảo sư huynh tấm tắc bảo lạ, có chút liền đứng dậy, vây quanh những cái đó con rối quan sát lên. Này vừa thấy dưới, tất nhiên là vì này tinh diệu sở nhiếp, đều là tán thưởng không thôi. Từ từ Thanh đãi các sư huynh xem qua một lần, mới đem chuyến này đi tìm Vạn Tinh Thần Thủy khi gặp gỡ di tích việc nói, bên trong kỹ càng tỉ mỉ chỗ, cũng đều nhất nhất nói rõ. Ngũ Lăng Sơn vực mọi người nghe được, không khỏi đều là hâm mộ không thôi. Có thể được đến mặt khác đại thế giới một cái cường đại môn phái trung tâm truyền thừa di bảo, bực này cơ duyên cực kỳ khó được, thật muốn có đại khí vận người, mới có thể gặp được. Từ từ Thanh nói xong lúc sau, chuyện vừa chuyển, lại là nói. Ta cùng sư huynh mình thân chi đạo đã định, tiêu hóa tự thân sở học đều phải hao phí rất nhiều công phu, thật sự không thể lại tiếp thu này một môn truyền thừa. Cho nên ta cùng với sư huynh dục đem cửa này truyền thừa tặng cùng ta Ngũ Lăng một mạch người trong, không biết vài vị sư huynh hay không có tâm này nói. Tu tiên chi đạo vô số, điều điều đều có cơ duyên có thể thành tiên, nhưng mà có chút đại đạo có thể cùng tà đạo cho nhau xác minh, có chút lại là không thể. Từ từ Thanh cùng Vân Liệt sở học, liền đều ở không thể chi liệt. Hắn lời này vừa ra, mọi người đều kinh, ngay cả hàng vực chủ, cũng không khỏi có chút động dung. Lúc trước hắn nghe từ từ Thanh nói lên muốn đưa ra một ít cơ duyên, lại không nghĩ tới sẽ là bực này một môn phái trung tâm truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế dụ hoặc đưa ra khi kia hai người thế nhưng mắt cũng không chớp, thật sự là hảo tâm ngực, hảo rộng rãi. Hắn thử hỏi nếu là tự thân ở hai người như vậy tuổi khi, chỉ sợ cũng không như vậy trí tuệ, ngay cả đối mình thân chi đạo, không nói được đều phải có chút dao động. Này đó sư huynh tức khắc rất là kích động, nhưng mà này kích động một cái chớp mắt sau, lại sôi nổi bình tĩnh lại. Lữ Văn Ca liền nói, như thế cơ duyên, đó là hai vị sư đệ vô dụng, cũng có thể tạm gác lại hậu bối, không cần cố kỵ ta chờ. Tạ Phùng cũng nói, sư đệ có tâm, chờ tâm lĩnh, mấy khác sư huynh cũng đều là gật đầu. Từ từ Thanh lại cười, ta chờ hậu bối các có gặp gỡ, nếu là đúng lúc ở trước mắt. Cũng có thể thử một lần, nhưng không nói đến bọn họ hay không cùng này nói tương hợp, liền nói bọn họ cũng không ở trước mắt, nghĩ đến cũng là không có này phân khí vận. Mà vài vị sư huynh tu vi tinh thâm, nếu là có thể tìm hiểu trung tâm huyền bí giả, có lẽ là có thể càng tiến thêm một bước, chẳng phải là càng tốt. Đều là Ngũ Lăng một mạch, các sư huynh dùng cùng người khác dùng, cũng không có gì bất đồng. Hắn đem nói đến như vậy thẳng thắn. Liền đem các vị sư huynh băn khoăn đánh tan. Tu tiên chi đạo gian nguy nhiều, một đường học vô chừng mực, có thể nhiều có kiến thức, lĩnh ngộ, đối mình thân cũng càng thêm hữu dụng. Chân chính giống như Vân Liệt như vậy sớm là có thể chuyên chú kiếm đạo giả, hay là có truyền kỳ công pháp này bác đại tinh thâm pháp môn giả. Có thể nói lông phượng sừng lân, này thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa đối này đó các sư huynh mà nói, thật là một cái có thể quan sát được không chi đạo. Bất quá sư huynh có 7 người, truyền thừa chỉ có một phần. Từ từ Thanh nghĩ nghĩ, trước đem hai khối màu bạc ngọc giản lấy ra. Nguyên bản cũng là bởi vì thiên khôi vạn lỗi môn truyền thừa cùng người khác bất đồng, hắn mới dám như thế hành sự, nếu là kia chờ chỉ có thể quán chú với một người, hắn liền phải nhiều hơn châm trước. Nếu không bổn ý là vì sư huynh nhóm có thể càng tiến thêm một bước, đảo ngược lại làm cho bọn họ chi gian sinh ra khập khiễng tới. Liền rất là không ổn. Từ từ Thanh liền nói, thiên khôi vạn lỗi môn trung tâm truyền thừa liền ở hai khối ngọc giản trong vòng, chư vị sư huynh nhưng phân biệt tìm hiểu, cũng có thể cho nhau xác minh, thảo luận, ta lại đem đoạt được con rối phân tặng các vị sư huynh một ít, cũng muốn các sư huynh phương tiện nghiên cứu. Này vài vị sư huynh nhìn về phía ngọc giản, trong mắt đều có cuồng nhiệt, đối từ Thanh chi ngôn tự nhiên cũng không dị nghị. Từ Tử Thanh cười cười, liền quay đầu nhìn nhà mình sư huynh. Vân Liệt lược gật đầu, lại phẩy tay áo một cái. Ở kia bên cạnh tảng lớn trên đất trống, tức khắc rậm rạp đứng thẳng 7 tổ con rối. Mỗi một tổ chung, đều có 1 tôn hóa thần con rối, 10 tôn nguyên anh con rối, 100 tôn kim đan con rối. Từ Tử Thanh cười nói, chư vị sư huynh các đến một tổ bãi. Kha Hoàng đám người liếc nhau, bọn họ tuy biết hai vị sư đệ được không ít con rối, lại không ngờ bọn họ như thế hào phóng, thế nhưng tặng này rất nhiều tới. Một môn đạo pháp dữ dội rộng lớn rộng rãi, đặc biệt con rối bực này cửa bên, nếu vô cũng đủ nghiên cứu chi vật, liền tính thân cụ trung tâm pháp môn, cũng khó có thể có điều thành tựu. Nhưng bọn hắn từng người con này rất nhiều con rối, tự nhiên rất là phương tiện. Quảng cáo, trong lúc nhất thời, trong lòng đều rất là cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Giả Phi Bách nghiêm mặt nói, hai vị sư đệ thịnh tình, ta chờ không nhiều lắm nói cảm ơn. Ân nình không cần nhớ bên miệng, chỉ cần ghi tạc trong lòng, cũng là được. Từ Tử Thanh cũng là cười, phải nên như thế, vốn là đồng môn, không cần như vậy xa lạ. Đến lúc này, càng là giai đại vui mừng, đến nỗi còn lại mấy ngàn kim đan con rối, mấy trăm nguyên anh con rối cũng mười mấy tôn hóa thần con rối cùng to lớn con rối, đều bị sư huynh đệ hai người lưu lại. Hóa thần con rối cùng to lớn con rối, tất nhiên là lưu làm hắn hai cái hộ thân chi dùng, mà cấp bậc thấp chút con rối nhóm, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại nghĩ muốn lưu cùng Ngũ Lăng Tiên Môn, cũng muốn cấp Tiểu Trúc Phong cũng Tiểu Lục Phong một mạch các đệ tử, đương nhiên cũng không có thể thiếu sư tôn kia phân. Chỉ có trong lòng ngưỡng mộ người đều đến bình an, mới có thể muốn bọn họ an tâm tu hành, tôi luyện tự thân. Cũng chỉ có môn phái lớn mạnh, mới có thể bảo vệ một phương đệ tử, lại không chịu khi dễ chi khổ, kinh được ngoại giới nghiền áp. Việc này qua đi, Ngũ Lăng một mạch mọi người, cũng không nhiều tụ, liền lần thứ hai từng người phân tán khổ tu lên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng trở về động phủ bên trong. Đi ra ngoài một hồi, không chỉ có Vân Liệt đến thành kiếm hồn một luyện, Từ Tử Thanh cũng cuối cùng là tề tự ngũ hành thần thủy, đúng là nên tưới tu di giới tử, phục này sinh cơ là lúc. Mà nếu là tu di giới tử sinh cơ hồi phục, liền phải dung nhập đan điền, lấy vạn mục trùng tâm đại pháp đem này thu về mình dùng, lại đến sáng lập từ phu tiểu càn khôn, hóa sinh thế giới. Lại hóa sinh thế giới sau, càng là muốn hao phí rất nhiều thời gian, tích lũy chân nguyên, phá đan thành anh. Tổng cộng lên, không biết muốn bế quan nhiều ít thời đại. Từ Tử Thanh dương mắt, cùng Vân Liệt bốn mắt nhìn nhau. Vân Liệt duỗi tay đem hắn kéo qua, ôm vào trong lòng ngực. Từ Tử Thanh than nhẹ một tiếng, ngửa đầu cùng sư huynh đôi môi tương tiếp. Chợt hai người môi răng chạm nhau, hơi thở tương dung, lại có một loại nùng tình lưu luyến. Này đêm hai người thần hồn tương thuộc, giao cổ mà miên. Đợi đến ngày kế, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cáo biệt, liền đóng chết quan. Một ngày không đột phá, một ngày không xuất quan. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. 8 tháng hoa quế hương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 23, 23:54. YJ, quyền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 22, 52, 46. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 21, 51, 41. À nước mắt ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 21, 25, 24. 7 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 21, 20:33. Mọt sách ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 21, 11:48. Phun Tào Chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 21, 9:41. Xiao Xiao Wanji ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 21, 3:34. Xuân Tuổi Lưu Ly giặt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 19, 34, 20. Xi Xi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 18, 47, 19. Tạc Mao ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 18, 38, 13. Phan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 18, 31, 55. Tiểu Ly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 17, 17 giờ 14. Cây anh đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 16, 51, 24. Lôi thôi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 14, 34, 33. Tiểu Phương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 14, 21 giờ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Ác No tiểu hạt rẻ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 14, 11 giờ 55. Ngoan Phiêu Phiêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 13, 59, 26. Ngoan Phiêu Phiêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 13, 54, 44. Bốn Minh Phong Thủy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 13, 46, 51, 424.564 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 13, 45, 38. Ngoan Phiêu Phiêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 13, 42, 02. Giới Âm ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 13, 35, 39. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 13, 11 giờ 46. Phương Đông Thần Âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 13, 11 giờ 35. Sủi Cảo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 12, 51, 09. Vũ Mị Sơn Trang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 12, 48, 16. Tím Út Tuyết ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 12, 26, 19. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 12, 19 giờ 55. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 12, 10 giờ 10. Akichan ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 50, 41. Yang Muôn Đời Như Vậy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 49, 55. Yang Muôn Đời Như Vậy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 48, 22. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 44, 20. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 37, 58. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 35, 34. Bối Sắt Fanny ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 33, 42. Chỉ Còn Độc Thoại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 28, 38. Sâm Lưu Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 18 giờ 58. Saloka ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 18 giờ 16. Ngày Mộ Muộn Về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013, 11, 12, 11, 13 giờ 11. Saloka Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 12, 11, 13 giờ 6. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 12, 08, 49, 00. Quảng cáo, cách chương.